Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, kinh hỉ. San Francisco, vịnh khu Nam Bộ khoa kỹ công ty tụ tập Palo Alto thành phố. Đi vào nước Mỹ một tháng thời gian, dựa vào Silicon Valley phong phú khoa học kỹ thuật nhân lực tư nguyên cùng với Westeros công ty. Tiền tài chống đỡ. Tim Berners-Lee cấp tốc dựng lên Egrid công ty cơ bản hệ thống. Egrid công ty tổng bộ tọa lạc tại Stanford Đại học phía đông Thurman đường phố 1 tòa tầng 3. Màu trắng trong tiểu lâu. Theo châu Âu trở về, Simon một mực thông qua điện thoại cùng Tim Berners-Lee duy trì mật thiết liên hệ. Hôm nay đúng lúc có thời gian, liền bay tới San Francisco tự mình xem xét một chút nhà này chính mình trong bố cục cực kỳ trọng. Yếu một nhà khoa kỹ công ty, Tim Berners-Lee tự mình nghênh đón Simon đi vào Egrid công ty tổng bộ. Hai người tiến vào văn phòng lầu hạ tầng đại sảnh, không hẹn mà cùng dừng bước lại. Đại sảnh hiện lên ngang hình chữ nhật bố cục, diện tích cũng không tính lớn. Tiếp đãi tiếp tân bên ngoài, bắt mắt nhất cũng là tiếp đãi sau đài mới trên vách tường một hàng dùng khác biệt màu sắc rực rỡ. Chữ cái khảm nạm ở trên vách tường đoản ngữ. You know nothing, thỏa mãn ngừng chân dò xét một lát. Simon chú ý tới bên cạnh Tim Berners-Lee nhìn qua trên vách tường đoản ngữ tựa hồ dự định nói. Cái gì? Vội vàng ngăn cản nói. Tim, cái gì đều đừng nói. Vô luận như thế nào ngươi đều khó có khả năng giải đọc ra câu nói này hàm nghĩa chân chính. Tim, Berners-Lee khẽ gật đầu. Nhưng vẫn là nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Câu nói này rất có chút tỉnh táo thế nhân ý vị. Vô luận chúng ta cố gắng nữa. Với cái thế giới này giải vẫn như cũ nông cạn. Simon kém chút muốn bật cười. Cảm thấy không thể quá khi dễ người thành thật. Thì cưỡng ép nhịn xuống. Tại lý trên bờ vai vỗ vỗ nói. Không sai. Cho nên, chúng ta đi vào đi. Tim Berners-Lee phát giác được Simon vẻ mặt dị dạng. Lại không có truy đến cùng. Hai người tới lầu một khu làm việc. Lý nhất một bên Simon giới thiệu vừa mới thuê mướn một đám nhân viên. Một bên giảng giải hắn một tháng qua công tác thành quả. Ta đã chỉnh lý xong World Wide Web cơ sở nhất kỹ thuật hệ thống phương án. Đồng thời hướng Bắc Mỹ cùng châu Âu chủ yếu quốc gia đưa ra độc quyền xin. Simon, đây là Michael Levy. Hắn là lầu một đoàn đội người phụ trách. Chủ yếu phụ trách hoàn thiện HTML cùng HTTP các loại kỹ thuật tiêu chuẩn. Bởi vì đặc biệt lưới là thập kỷ 90 mới chính thức thành hình một cái rộng khắp khái niệm. World Wide Web lại là Tim Berners-Lee lối suy nghĩ. Cũng tức là World Wide Web, kỹ thuật, cái này có thể nói là bởi vì đặc biệt lưới cơ sở. Rất nhiều năm sau người bình thường có thể tiếp xúc đến đại bộ phận website đều lấy làm bắt đầu. Chỉ này một chút cũng đủ để biểu hiện tầm quan trọng. Cùng lầu một nhân viên câu thông về sau, hai người liền đi đến trên lầu. Cái này tòa nhà nhà nhỏ 3 tầng diện tích cũng không tính lớn. Egrid công ty trước mắt coi là Tim Berners-Lee bản thân. Hết thảy nắm giữ 39 vị nhân viên. Bởi vậy trong tiểu lâu còn lộ ra có chút hư không. Bất quá lý kế hoạch tương lai mấy tháng đem nhân viên quy mô mở rộng đến 100 người. Phân có mấy cái đoàn đội phân biệt phụ trách trình duyệt phần mềm. Website thiết kế phần mềm cùng cơ sở kỹ thuật hiệp nghị các phương diện khai phát công tác. Simon cũng không có vì Egrid công ty thiết trí quá nghiêm ngặt thời gian biểu. Bất quá, căn cứ lý kế hoạch, Egrid công ty chỉ cần 6 tháng liền có thể hoàn thành chính mình hai khoản hạch tâm sản phẩm. Cũng chính là mặt hướng người sử dụng trình duyệt phần mềm nhào bột mì hướng nhà phát triển website. Thiết kế phần mềm, trên thực tế, phần mềm khai phát xác thực cũng không có người bình thường tưởng tượng cao lớn như vậy phía trên. Sớm tại châu Âu trong lúc công tác, Lý liền đã thông qua nghiệp dư thời gian hoàn thành một cái vô cùng nguyên thủy mạng lưới trình. Duyệt phần mềm, chỉ là cái kia khoản phần mềm cần người sử dụng tự mình thiết lập các loại liên tiếp tham số. Người bình thường căn bản dùng không, càng không có người đến sau quen thuộc trang chủ, download, cất giữ các loại công năng. Egrid công ty tiếp xuống tới mục tiêu cũng là khai phát một cái đồ ngốc thức đồ hình giao. Diện trình duyệt, Simon cùng Lý tại Geneva chạm mặt lúc, thì hướng hắn cung cấp trong trí nhớ thành thục đồ hình giao diện trình duyệt thiết kế mạch suy nghĩ. Hai người tại ba tầng lầu bên trong mấy cái đoàn đội ở giữa đi một lần. Mang theo Simon đi vào văn phòng. Tim Berners-Lee thì hào hứng giạt rào địa Simon giới thiệu hắn gần nhất dựng lên một cái website. Hình thức ban đầu, sử dụng kỹ thuật cũng là hắn trước kia tích lũy. Tuy nhiên trước mắt website chỉ có thể biểu hiện Egrid công ty gần nhất vừa mới thuê mướn một. Nhóm nhân viên cơ sở giới thiệu vắn tắt tin tức. Nhưng Simon có thể xác nhận, đây chính là trên thế giới cái thứ nhất sử dụng HTTP hiệp nghị cùng HTML lời nói mạng lưới chạm điểm. Simon trong tay còn có rất nhiều công tác muốn làm. Chỉ là tại Palo Alto dừng lại một buổi sáng. Cùng Egrid công ty mấy vị hạch tâm nhân viên cùng một chỗ dùng qua bữa trưa. Hắn thì một lần nữa bay trở về Los Angeles. Denery Entertainment liệp ưng máy bay công vụ trực tiếp tại trong sơn cốc một chỗ tư nhân phi. Trường hạ xuống, đuổi tới phụ cận Warner hãng phim. Simon vừa mới tại bãi đỗ xe xuống xe. Đang muốn đi hậu kỳ trung tâm. Đối diện một cỗ màu trắng xe con thì lái vào tới. Chú ý tới trong phòng điều khiển một cái nữ nhân nào đó bóng người. Simon muốn giả vờ không thấy được địa trực tiếp rời đi. Do dự một chút, vẫn là dừng bước lại. Màu trắng xe con tuyển một chỗ đỗ dừng lại. Hôm nay mặc một kiện màu đen vai rộng váy dài Rene Russo đi xuống xe. Quay đầu nhìn Simon bên này. Gặp cái kia tiểu nam nhân không đi. Rene Russo đóng cửa xe. Mang theo một cái màu nâu túi đeo vai hướng cái này vừa đi tới. Chỉ là, đi tới gần, nữ nhân lại có chút do dự. Không biết là nên cùng hắn nắm tay vẫn là ôm ấp. Trong lòng chần chờ, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Hô, Simon, buổi chiều tốt. Simon gật gật đầu, quay người hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài. Rene Russo rất tự nhiên đuổi theo. Đối với tiểu nam nhân này loại kia không hiểu lãnh đạm có chút u oán. Cũng không dám biểu đạt ra tới. Trầm mặc một lát, Simon mới hỏi, người tới nơi này làm gì? Goodfeller đọc kịch bản hội. Tại hành chính lầu bên kia. À, Simon đáp một tiếng, nhớ tới sự kiện này. Martin Scorsese phim mới Goodfeller từ Warner đầu tư. Cái này thực cũng là Simon có thể tùy tiện đem Rene Russo nhét vào phim đoàn làm phim nguyên. Nhân, Warner lúc trước đối Scorsese quyết định bắt đầu dùng Lôi Liotta cùng De Niro cùng Joe Pesci. Dựng phim thì có chút bất mãn. Cho rằng Lôi Liotta danh khí quá thấp. Làm Goodfellas đệ nhất nữ chính. Nếu như không là Simon, lấy Rene Russo chỉ có một bộ điện ảnh tác phẩm biểu diễn tư lịch. Khẳng định cũng vô pháp cầm tới cái này nhân vật. Robert De Niro bây giờ còn tại vì giác quan thứ 6 tuyên truyền bận rộn. Goodfellas bị xếp tới tháng 7 khởi động máy. Bất quá, hôm nay đã là ngày 21 tháng 6. Xác thực đến diễn viên chính thức tập diễn thời điểm. Hai người tại cửa bắc bãi đỗ xe xuống xe. Bởi vì là thời gian làm việc. Hãng phim bên trong rất nhiều người. Rene Russo một mực lẻn tại Simon bên người. Nghe một đường lên cơ hồ tất cả người đi đường đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn bảo tiêu còn ngăn lại mấy cái muốn tiến lên trước cùng hắn đáp lời nam nam nữ nữ. Tâm lý không hiểu sinh ra một số kiêu ngạo tâm tình. Làm bên cạnh hắn bình hoa. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia đi ngang qua nữ hài đối nàng hâm mộ. Rốt cuộc, đây chính là Westeros A. Gần nhất mấy tuần, làm cơ hồ tất cả mọi người coi là Daenerys Entertainment vệ sĩ sẽ phòng bán vé thất bại lúc. Bộ phim này nhạc phim album lại sáng tạo liên tục 2 tuần lượng tiêu thụ phá 1 triệu chương kỳ dấu. Vết, mà lại, tại phòng bán vé phía trên. Vừa mới qua đi tuần thứ 3 cuối tuần, vệ sĩ đối với tuần trước giảm mức độ chỉ có 11%. 2 tuần nửa thời gian, tính gộp lại phòng bán vé thì đã vượt qua 56 triệu đô la Mỹ. Bởi vì liên tục 2 tuần đều chỉ có 10% nhỏ yếu giảm mức độ. Rene Russo nhớ đến thứ 2 Hollywood báo cáo giả phía trên một phần bài văn đối vệ sĩ Bắc. Mỹ phòng bán vé dự đoán đã đạt tới 120 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Tuần đầu bắt đầu phòng bán vé cơ hồ là vệ sĩ gấp 3 Ghostbuster 2. Cuối tuần kế tiếp 3 ngày phòng bán vé giảm mức độ lại đạt tới 55%. Sâu như vậy ngã đường cong làm đến Hollywood báo cáo giả đối Ghostbuster 2 Bắc Mỹ tổng. Phòng bán vé dự đoán chỉ có 100 triệu đô la Mỹ. Rene Russo đối Hollywood báo cáo giả phía trên liên quan tới vệ sĩ một đoạn ký ức vô cùng sâu sắc, đã từng sáng tác qua đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones cùng Star Wars kim bài biên kịch. Lauren Kasdan tại thời năm 1970 hoàn thành vệ sĩ kịch bản về sau. Những năm này trọn vẹn bị cự tuyệt hơn 60 lần. Hollywood cơ hồ tất cả công ty điện ảnh cũng không coi trọng hạng mục này. Thế mà, kịch bản rơi xuống Simon Westerus trong tay. Khi tất cả người thẳng đến phim chiếu lên về sau đều vẫn như cũ không coi trọng bộ phim này lúc. Vệ sĩ lại ngoài ý muốn sáng tạo một cái như kỳ tích nhạc phim đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Liên tục mấy tuần cứng chắc phòng bán vé con số cũng viễn siêu tất cả mọi người chờ mong. Hollywood báo cáo giả vị phóng viên kia dùng một loại tràn ngập tán thưởng ngữ khí bộ phim này. Đại bộ phận đều là Simon Westerus công lao. Người trẻ tuổi này tựa hồ trời sinh có một loại sáng tạo kỳ tích thiên phú. Lúc này, nàng lại có thể tại rất nhiều hắn nữ nhân hâm mộ dưới. Cùng hắn đi cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn đối với mình rất lãnh đạm. Nhưng nàng cũng hiểu được. Đi theo hắn đi ra cái này nho nhỏ một đoạn đường. Tin tức truyền ra, nàng về sau tại Hollywood phát triển con đường đem về càng thêm bằng phẳng mấy phần. Hollywood thực là rất mê tín quyền uy. Goodfellas dự tính là 25 triệu đô la Mỹ. Cái này tại Hollywood cũng không tính cơ sở. Nghe nói lúc trước nếu như không là De Niro đồng ý tham diễn, Warner căn bản sẽ không phê chuẩn hạng mục này. Dù là phim đạo diễn là Martin Scorsese, hiện tại bởi vì Simon Westerus chú ý, Warner trên dưới tựa hồ cũng đối hạng mục này nhiều mấy phần lòng tin. Gần nhất mấy lần chạm mặt bên trong, vô luận là Goodfellas đạo diễn Martin Scorsese vẫn là phim nhà sản xuất Ewan Winkler, đều vô tình hay cố ý hướng nàng nghe ngóng Simon Westerus đối Goodfellas kịch bản cái nhìn. Nàng một cái tại Hollywood không gốc không nền nữ nhân. Trong khoảng thời gian này tại một đám đại gia ở giữa cũng không có gặp được rất nhiều không nổi danh nữ ngôi sao một ít tao ngộ. Bọn họ đều chuyện đương nhiên xem nàng như thành Simon Westerus tình nhân. Nguyên bản còn có chút bận tâm người khác lại bởi vì loại thân phận này khinh thị chính mình. Nhưng về sau dần dần cảm nhận được, đại bộ phận biết được sự kiện này người càng nhiều đều chỉ là hâm mộ. Vòng tròn bên trong một số nói chuyện phiếm ở giữa, nàng cũng hiểu được, đối với Hollywood lớn bao nhiêu già, bên cạnh vị thiếu niên này thành danh người trẻ tuổi sinh hoạt cá nhân thực phi thường tiết chế. Có thể đi đến hắn nữ nhân bên cạnh thực lác đác không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được nàng là may mắn dường nào. May mắn sao? Có lẽ vậy, nàng trọng sinh không phải một cái thiên chân nữ nhân. Đối mặt dạng này có thể cho chính mình tại sự nghiệp trên đường biến đến rất nhẹ nhàng ỷ vào. Nàng thực cũng sẽ không cự tuyệt. 35 người trẻ tuổi sinh. Để cho nàng sớm không có có cô gái trẻ tuổi chủ nghĩa lý tưởng. Nàng càng là rõ ràng. Trong hội này, có thể gặp phải dạng này kỳ ngộ là nhiều sao khó được. Chỉ là, phần lớn người có lẽ cũng không biết. Mấy tháng qua, nàng và hắn thực hết thảy chỉ gặp qua 2 lần. Ân, coi là hôm nay, 3 lần, hãng phim khu hành chính tại góc Đông Nam. Hậu kỳ trung tâm lại là rất nhanh đến. Nhìn hắn cứ như vậy có chút rời rạc địa muốn trực tiếp đi vào hậu kỳ trung tâm. Trong nội tâm nàng u oán càng đậm một số. Lại chỉ có thể chủ động nói. Simon, ngươi, ân, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Simon dừng bước lại. Dò xét vài lần bên cạnh nữ nhân, vẫn là lắc đầu, hôm nay hơi mệt chút, lần sau sẽ bàn đi. Nhìn qua hắn đi vào hậu kỳ trung tâm, thậm chí có một loại ẩn ẩn muốn rơi mấy cái giọt nước mắt xúc động. Rất nhanh liền cố nhịn xuống, chung quanh thế nhưng là có mấy người đang đánh giá chính mình. Sao có thể thất thố, càng có thể là vì một cái tiểu chính mình nhiều như vậy đáng giận nam nhân thất thố. thật không có tiền đồ. Sau đó làm hít sâu, còn hướng một đôi nhìn về phía nàng nam nữ cười dưới. Đem túi đeo vai dựng trên vai, quay người như vô sự hướng hành chính lầu đi đến. Hững hờ địa bận rộn một cái buổi chiều. Lúc chạng vạng tối, Simon rời đi hãng phim lúc không tiếp tục đụng phải Rene Russo. Ngược lại là Scorsese buổi chiều cố ý đến hắn chỗ tại phòng làm việc chào hỏi. Đuổi tới Daenerys Entertainment Burbank phân bộ. Nữ trợ lý đã đang chờ hắn. Báo cáo hôm nay cần hắn chú ý một ít chuyện. Đã Columbia Pictures tuyên bố sex, live và videotape bình tĩnh lúc ngày mùng 7 tháng 7 về sau. Universal Pictures hôm nay cũng tuyên bố thông báo. Thu hoạch được can cành cọ vàng trao giải rạp chiếu phim Paradiso đem tại ngày 28 tháng 7. Chiếu lên, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh cải biến. Sex, live và videotape không thể lại cầm tới cành cọ vàng. Columbia lấy tiếp thị biện pháp theo Simon cũng không có ban đầu thời không bên trong Miramax như vậy hữu hiệu, rất khó nói phim phòng bán vé tiến lên như thế nào. Đến mức rạp chiếu phim Paradiso, lựa chọn cuối tháng 7 lịch trình, theo Simon thì càng là một loại thất sách. Nguyên bản rạp chiếu phim Paradiso tại Bắc Mỹ chiếu lên lúc là đi qua một lần nữa chỉnh lý. Hiện tại, ngắn ngủi 2 tháng, Simon không cảm thấy Universal có thể đầy đủ chăm chú địa đối bộ phim này chăm chú một lần nữa. Chỉnh lý, nếu như vẫn như cũ dựa theo hai cái nửa giờ phiên bản chiếu lên, người xuống chẳng càng là khó liệu. Huống chi, ban đầu thời không bên trong Miramax còn đem phim đặt ở trao giải quý niên đại tiến hành chiếu lên. Ở mức độ rất lớn mượn nhờ trao giải quý cùng luận tiếp thị công ty. Lúc này mới thu hoạch được không tệ phòng bán vé. Universal Pictures hiển nhiên không có dự liệu được điểm này. Những ý niệm này chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Simon thì ném sau ót. Lúc tan việc, rời đi Burbank luôn luôn. Đón xe xuyên thẳng qua tại Los Angeles trên đường phố. Đột nhiên nhớ tới rời đi Melbourne lúc Jeanette căn dặn. Nữ hài tử đều là ưa thích kinh hỉ. Mà lại, rời đi Melbourne lâu như vậy, xác thực cũng muốn trở về xem một chút nữ nhân. Sau đó liền không có do dự nữa. Thậm chí không có ý định lại quay về chỗ ở. Chỉ là để phân phó hàng phía trước Neil Bennett liên tục chuyến bay. Dự định buổi tối liền trực tiếp bay hướng Australia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.